Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, Huyết Quỳnh Hoa mở. Tuy có trận pháp cách trở, nhưng vẫn là khó cản Huyết Quỳnh Hoa nở rộ chi mùi hương đậm đặc. Lại có gió nam hiu hiu, hương đi trăm dặm, mấy trăm dặm cũng là bình thường. Đến lúc chắc chắn dẫn tới thảo nguyên huyết bức. Mong rằng các vị chớ có bối rối. Nhạc Huyền có ý tứ là nói, Huyết Quỳnh Hoa mùi hương đậm đặc sẽ đưa tới thành quần kết đội dị thú. Thì được rồi huyết bức, cho nên nhấc lên giúp cho nói rõ, e sợ cho ở đây tu sĩ đến lúc đó tự loạn trận cước. Vân vân, huyết bức, giống như gặp qua, có lẽ là một loại sẽ bay ra hỏa. Không đúng. Nhớ kỹ mấy năm trước đang đuổi hướng Linh Hà Sơn giữa đường. Nhìn thấy dị thú gọi là thị huyết linh bức, rất đáng sợ bộ dáng. Có lẽ lẫn nhau khác biệt, lại không biết lại có gì trò trống. Vô Cửu hề lấy hiếu kỳ, lặng lẽ bốn phía dò xét, đặt chân chỗ tại, ở vào đỉnh núi đông phía nam. Xa mấy thước chỗ, chính là một loạt ngọc thạch lan can. Rõ ràng là khảm vào rồi trận pháp trận cước, có hào quang nhỏ yếu chớp động lên khắp trời mà lên. Cũng cùng bốn phía lan can lẫn nhau kết nối, tạo thành rồi một cái cao mấy trượng, trong suốt, giống như bát ngọn nguồn hình dáng trận pháp bình chướng. Theo lấy pháp lực gia trì, tầng tầng sóng nước vậy gợn sóng vừa đi vừa về huyễn động. Dùng được trên trời trăng khuyết cùng ngôi sao trở nên rõ ràng mà lại mông lung. Rất giống giữa thiên địa che rồi một đạo trong suốt sợi nhỏ. Dùng được mộng ảo vậy mỹ lệ bên trong nhiều hơn rồi mấy phần thần bí cùng quỷ dị. Ở đây đông đảo tu sĩ, chỉ còn chờ huyết quỳnh nở rộ, chờ lấy huyết quỳnh ngọc dịch, từng cái mong mỏi cùng trông mong, mà dị hương nồng nặc càng lúc càng thịnh. Còn không biết huyết quỳnh hoa nở rộ thời điểm như thế nào một phen tình cảnh. Bất quá, cái này trận pháp đã nhưng ngăn không được huyết quỳnh dị hương. Có lẽ chỉ có bề ngoài, không biết rõ có thể hay không đánh tan. Vô Cửu đối với trận pháp, cấm chế, có lấy đầy đủ kiêng kỵ. Hắn không thích giam cầm, hắn hướng tới tự do tự tại, hắn lặng yên suy nghĩ tâm sự. Ngược lại nhìn hướng thạch đình phương hướng, mà bóng người lắc lư, vừa lúc ngăn trở rồi tầm mắt, hắn dịch chuyển khỏi mấy bước, mà đối phương cũng là theo chân chuyển động, hoàn toàn liều mạng sau, cũng nhón chân lên rất là hết sức chăm chú. Người này thật là không có đạo lý, ngươi ngăn trở ta làm gì a? Vô Cửu nhìn thấy bên trái đám người hơi có vẻ thưa thớt, thẳng đi rồi đã qua. Mà ngăn trở hắn người bóng lại là lui về sau rồi hai bước. Kém chút đụng vào trên người hắn. Không đợi hắn tránh né, kia người đã có phát giác. Vội vàng xoay người áy náy cười một tiếng. Lại là vị dâu bạc tóc trắng lão giả. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Mặt mày hiền lành. Tiên phong đạo cốt tư thế. Nhìn qua liền cho người ta một loại không hiểu thân thiết. Chỉ là quanh thân lộ ra uy thế, bất quá một cái vũ sĩ tầng 7 cao thủ mà thôi. Vô Cửu không tâm kế so sánh, dịch bước hướng đi ít người đỉnh núi cánh bắc, mà chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động, chậm rãi quay đầu đi, lại là có chút khẽ giật mình. Cái kia xa lạ lão đầu đây, cùng lúc đồng thời, đám người bên trong phát ra một hồi sợ hãi thán phục. Ngay sau đó liền nghe Nhạc Huyền cất giọng nói, giờ hợi ba khác, huyết quỳnh hoa mở, Vô Cửu không kịp suy nghĩ nhiều. Ngưng thần nhìn lại, thạch đình bên trong, kia cây xanh chạc cây giữa vậy mà mọc ra mấy chục ngón cái lớn nhỏ màu xanh tím nụ hoa. Theo lấy canh giờ sắp tới, trong đó một nụ hoa lặng yên nở rộ, chỉ gặp một mảnh hoa cánh chậm rãi giãn ra. Tiếp lấy lại là từng mảnh hoa cánh thứ tự mà lên. Kia hồng hồng hoa cánh, diễm giống máu, liệt giống lửa, hoảng hốt bên trong, hình như có hoa nở thở dốc tại yên tĩnh bên trong vang lên. mà bất quá trong nháy mắt, một đóa ba tấc lớn nhỏ hoa bồng hiện đã toàn bộ tràn ra. Rất giống mỹ nhân tỉnh lại, lười biếng quyến rũ, lại tại nháy mắt sặc sỡ vạn phần mà vừa sợ diễm vô song. Theo đó càng thêm dị hương nồng nặc tràn ngập bốn phương, say lòng người tim gan. Đang lúc đám người đắm chìm trong huyết quỳnh hoa kiều diễm cùng mùi hương đậm đặc bên trong mà khó mà tự kềm chế thời khắc, lại một đóa huyết quỳnh hoa nở rộ. Liền tại giờ phút này, hình như có tiếng gió rít gào mà đến, có người cất giọng cảnh báo, huyết bước đến rồi, ở đây tu sĩ không lo được huyết quỳnh hoa. Vội vàng ngẩng đầu quan sát, xuyên thấu qua trận pháp nhìn lại, mông lung bóng đêm bên trong có từng đạo bóng đen từ phương Bắc từ xa đến gần. Thành quân kết đội, không dưới mấy chục mấy trăm chi nhiều, thoáng qua ở giữa, một đạo hắc ảnh nhanh xông mà rớt, phanh, một tiếng đâm vào trận pháp phía trên, lập tức vỗ hai cánh té bay ra ngoài, vẫn cứ vang vọng không ngừng mà hung hãn khó cản, mà kia huyết bức khuôn mặt, hiển thị rõ không thể nghi ngờ, đúng là mọc ra thú đầu, mắt đỏ, mỏ nhọn, răng nhọn, cũng hai chân như móc, mở rộng cánh có đủ hai trượng to lớn quái vật. Cái gì huyết bức, kia chẳng phải là thị huyết linh bức sao? Cách gọi khác biệt, hung ác cùng tàn bạo là đồng dạng, chỉ là nó trừ rồi khát máu bên ngoài, còn tham luyến huyết quỳnh dị hương. Gia trì trận pháp, một thanh thúy quát mắng tiếng vang lên. Ngay sau đó năm, sáu đạo bóng người vượt qua các tu sĩ đỉnh đầu rơi vào đỉnh núi cánh Bắc. Vô Cứu đang kinh ngạc tại huyết bức hung hãn. Một đạo thướt tha bóng người đến rồi trước mặt. Đúng là cầm trong tay phi kiếm Nhạc Quỳnh. Có chút tư thế hiên ngang, nhưng lại quay đầu thoáng nhìn. Chán ghét nói, lại là ngươi, cút ngay. Cái gì gọi là lại là ta? Người bất quá là một cái mới nghĩ trúc cơ tu sĩ mà thôi. Không biết trời cao đất rộng. Vô Cứu nhún nhún đầu vai, trốn về sau mở, phanh, phanh, phanh, lại là một hồi mãnh liệt va chạm. Hơn 10 đầu huyết bức tại trận pháp phía trên lăn lộn nhào nhầy. Mà càng nhiều bóng đen nối gót mà tới, đúng là đem trận pháp đụng được lung la lung lay. Kia che già măng mọc điên cuồng khí thế, xác thực làm người ta kinh hãi. Nhạc Quỳnh đưa tay bấm pháp quyết, trận pháp tựa hồ tránh ra một cái khe, nàng lại tiện tay một chỉ, kiếm quang tuột tay, dùng công thay thủ, giết chết huyết bức, theo nó phân phó. Năm sáu đạo kiếm quang bay ra trận pháp, trái phải xoay quanh, hung hăng công hướng huyết bức tất nhiên hung mãnh. Lại ngăn không được phi kiếm sắc bén, một đầu tiếp lấy một đầu huyết bức bị kiếm quang xuyên thể mà qua, lại bị trận pháp bắn ra, lần lượt rơi xuống vách núi. Tiếc rằng huyết bức quá nhiều, vẫn là có nhiều vô số kể huyết bức tránh đi kiếm quang vọt tới trận pháp. Toàn bộ đỉnh núi chỗ tải, theo đó có chút lay động, cùng lúc bóng đen bay loạn, máu đen vung vãi. Kiếm quang lấp lóe, oanh minh từng trận, rất giống hạo kiếp hàng lâm mà động tĩnh phi phàm. Còn sót lại Nhạc gia đệ tử không dám lãnh đạm, trước sau vọt tới đỉnh núi bốn phía, gia trì trận pháp thời khắc, riêng phần mình tế ra phi kiếm giết chết huyết bức. Ở đây tu sĩ có chút không biết làm sao, đúng là quên rồi nở rộ huyết quỳnh hoa, một mực ngửa đầu quan sát. Từng tái chố mắt khó nhìn, kia mấy trăm điên cuồng huyết bức, có thể so với vũ sĩ cao thủ, nếu không có trận pháp ngăn cản, có trời mới biết sẽ xuất hiện tình huống gì. Vô Cứu chỗ ở đỉnh núi nơi hẻo lánh chỗ, ánh mắt có chút lấp lóe, tất cả Nhạc gia con cháu, đều tại đối phó đột kích huyết bức, mà thạch đình trước sụp đổ phía trên còn đứng lấy một người. Chính là thiếu thành chủ Nhạc Huyền, cạn mà dễ thấy, hắn tại thủ hộ lấy huyết quỳnh hoa, thạch đình bên trong, đã tràn ra rồi hơn 10 đóa huyết quỳnh hoa, giống như là từng đóa huyết hồng diễm hỏa tại bóng đêm bên trong thiêu đốt. Cũng tản ra nồng đậm hơn say lòng người dị hương. Huyết bức mặc dù điên cuồng như trước, cuối cùng bù không được phi kiếm sắc bén. May mắn đào thoát huyết bức thịnh nộ khó đè nén. Không cam lòng coi như thôi. Ngược lại hướng đông, đúng là chạy lấy hơn ngoài 10 dặm sơn thành đánh tới. Mà trên đỉnh núi Nhạc Gia con cháu, tựa như là sớm có đoán trước, cũng không để ý, riêng phần mình thôi động phi kiếm tiếp tục đánh giết lấy va chạm trận pháp huyết bức. A, trách không được thạch đầu thành phòng ốc dày chắc, mà lại cửa sổ chật hẹp, nguyên lai là sớm có phòng bị. Chỉ vì ngăn cản huyết bức xâm nhập, cho đến nửa canh giờ về sau, trận pháp phía trên bóng đen dần dần thưa thớt, hơn 10 vị Nhạc Gia con cháu rốt cục chậm rồi khẩu khí. Lại vẫn là không dám chủ quan, tại Nhạc Quỳnh dẫn đầu xuống, y nguyên thôi động phi kiếm tại trận pháp bên ngoài tuần tra. Có người kinh hô, huyết quỳnh hoa toàn bộ nở rộ, nhiều như thế. Thạch đình bên trong gốc cây kia cây xanh chạc cây giữa. 4-50 đóa huyết quỳnh hoa rất là kinh diễm chói mắt. Ở đây các tu sĩ lấy lại tinh thần, nhào nhào hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Kia huyết quỳnh hoa có tăng cao tu vi chi năng, còn có đột phá cảnh giới thần kỳ. Nếu có thể ngắt lấy một đóa tới tay, sau này tu luyện chắc chắn làm ít công to a. Cơ duyên khó được, Nhạc Huyền đã nhưng một mình thủ hộ lấy huyết quỳnh hoa. Chính là có chỗ lường trước được. Hắn hướng về phía quần tình kích phấn đám người có chút mỉm cười. Phất tay áo hất lên. Các vị, ngừng bước. Một đạo đỏ tươi bóng người lướt ngang mà qua. Giọng dịu dàng quát nói. Ai dám làm càn? Đó là Nhạc Quỳnh. Tuy là nữ tử, tuổi trẻ mạo mỹ, lại tu vi bất phàm, mà lại chỗ chuyện quả quyết mà đi lại lôi lệ phong hành. Hơi có vẻ hỗn loạn tràng diện, lập tức an ổn xuống. Nhạc Huyền gật lấy đầu, cất giọng lại nói, ta Nhạc Gia đã nhưng đã nói trước, liền sẽ không mạn đãi rồi các vị. Đem rượu chuyển đến, hai trung niên nam tử theo âm thanh mà tới. Đưa tay ném ra 20 cái bình rượu bày ở trên mặt đất. Cũng mở ra bùn phong, nhàn nhạt mùi rượu lập tức cùng huyết quỳnh hoa dị hương hỗn tạp cùng một chỗ. Khiến người nghe chi dục say mà lại muốn ngừng mà không được. Nhạc Huyền đi đến vò rượu trước, trở tay một chiêu, một đóa huyết quỳnh hoa rời đi rồi nhánh cây. Ung dung rơi vào lòng bàn tay, hắn thêm chút tường tận xem xét, vẻ mặt say mê, lập tức năm ngón tay khép lại. Pháp quyết thôi động, huyết quỳnh hoa biến mất không thấy gì nữa. Một đạo huyết hồng tinh hoa bay về phía vò rượu. Chốc lát, hắn hai tay vỗ một cái. Ha ha cười nói, một vò huyết quỳnh ngọc dịch, đủ để ban ơn cho 10 người. Ta Nhạc Gia cầm đến ra 20 đóa huyết quỳnh hoa. Lấy hưởng đồng đạo, ở đây tu sĩ đều vẻ mặt cảm kích. Từng cái nhấc tay tạ ơn. Nhạc Huyền nụ cười hi hòa, ánh mắt chậm rãi lướt qua đám người, mà còn không đợi hắn tiếp tục luyện chế huyết quỳnh ngọc dịch. Bỗng nhiên có chút khẽ giật mình, vội vàng chuyển người qua đi, đã là vẻ mặt đại biến, chỉ gặp mấy trượng bên ngoài thạch đình bên trong, gốc cây kia huyết quỳnh cây lục trong suốt cũng không khác hình dáng, mà nhánh cây trên treo móc đóa hoa. Lại là một đóa tiếp lấy một đóa biến mất, không cần suy nghĩ nhiều, có người chính tại động thủ ngắt lấy, đơn giản là biến mất rồi bóng người mà thôi. Lại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới thi triển ăn cắp lớn mật. Nhạc Huyền kinh ngạc khó nhìn, lên cơn giận dữ, đưa tay cầm ra một đạo kiếm quang, nhịn không được lần nữa quát nói, Quỳnh Nhi cho ta giữ vững trái phải. Chết hay sống không cần lo, hắn thật sự chọc tức. Hắn muốn tự tay bắt lấy lớn mật bao thiên tặc nhân. Một tiếng hạ lệnh, Nhạc Quỳnh cùng hơn 10 vị Nhạc Gia con cháu toàn bộ nhào về phía thạch đình. Đúng tại lúc này, Thạch đình bên trong huyết quỳnh hoa đã bị ngắt lấy hầu như không còn. Ngay sau đó một đạo gió mạnh nghịch tập mà ra, lại trong nháy mắt xuyên qua phủ kín trận thế. Nhạc Huyền đưa tay một chỉ, kiếm quang gào thét, phanh, một tiếng, thế công bị ngăn trở. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đúng là vị dâu bạc tóc trắng, tiên phong đạo cốt lão giả. Hắn giữa không trung bên trong thu thế không được. Ai nha nha nói to, ta nhận ủy thác của người. Trong người có chuyện, nghĩ không ra như thế hung hiểm. Mà thôi, hắn đột nhiên giơ tay tật ném. Một cái nhỏ nhắn túi gấm chợt nhưng vượt qua đám người. Trực tiếp bay về phía một cái áo xanh trường sam tuổi trẻ nam tử trong ngực. Mà đối phương nắm lấy mùi hương đậm đặc phân tán túi gấm. Trợn mắt hốc mồm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN